Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi phần tiếp theo của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Phần 5. Hãy làm cho nhân viên yêu doanh nghiệp. Yêu không chỉ là ngôn ngữ đẹp nhất của loài người, còn là nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, giành được lòng người. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Du lịch Mỹ Harley Rosenborough từng nói như sau: việc phục vụ mức độ cao nhất chỉ có xuất phát từ trong lòng. Bởi vậy, một doanh nghiệp chỉ có giành được lòng mọi nhân viên mới có thể có sự phục vụ tốt nhất. Một người lòng dạ để tận đâu có thể làm tốt công tác được không? Một người thành tựu có ý nghĩa nhất trong một đời là hoàn thành một công việc gian khó hay là thực hiện một mục tiêu vĩ đại? Là bồi dưỡng được một đứa con tốt hay là mua một ngôi nhà mới? Nếu muốn thu được thành công, cần phải bỏ ra tinh lực, thời gian, còn phải chọn đúng mục tiêu, kiên quyết không sờn, kích động mình rảo bước đến mục tiêu cuối cùng. Bất kể trong công tác, trong gia đình hay là các phương diện khác, chỉ cần lòng dạ không tập trung thì sự việc sẽ rất khó thành công. Chỉ có toàn tâm toàn ý, bỏ ra toàn bộ tinh thần và sức lực, công việc mới có thể làm tốt. Nếu như doanh nghiệp có thể giành được lòng nhân viên thì không cần lo lắng làm thế nào khơi dậy được nhiệt tình sản xuất và công tác của họ. Người lãnh đạo đã giành được lòng mọi người, tình cảm bột phá mãnh liệt của họ sẽ có thể tự giác nảy sinh. Họ cũng sẽ có thể hiểu được sự hưng phấn của thách thức, kích thích của cạnh tranh và vui mừng của thành công. Các nhà tâm lý học cho rằng bạn không cần quản lý những người tự giác. Nếu như lòng dạ họ đã dốc vào thì làm bất cứ công việc gì đều sẽ có động lực. Nhân viên có thể toàn tâm toàn ý lao vào công tác không? Là một trong những khâu then chốt của doanh nghiệp có thể thành công hay không. Một doanh nghiệp nắm được lòng nhân viên cũng sẽ nắm được một đoàn người sống động. Bằng không thì dù doanh nghiệp tốt đến mấy cũng đều có thể thất bại. Một số người lãnh đạo khôn ngoan, ngoài việc thông qua ba con đường giành được lòng nhân viên như bày ra viễn cảnh tốt đẹp của doanh nghiệp, chiếu cố đến cả công tác và gia đình của nhân viên và làm cho nhân viên cảm thấy vui vẻ ra, họ còn hiểu được sức cuốn hút của nhân cách và tính quan trọng của việc cổ vũ tinh thần mọi người. Một La Mã bày ra viễn cảnh tốt đẹp. Nhiều nhân viên của nhà máy, cửa hàng và cơ quan cảm thấy công việc khô khan, thiếu hấp dẫn. Tra cứu nguyên nhân của nó là trong công tác không nhìn thấy viễn cảnh. Người lãnh đạo của họ thật ra đều có một kế hoạch cao xa, nhưng đặt cả trong bụng, nhân viên thật ra không rõ. Việc này giống như hai người gia trưởng dạy con cái. Một bên cha mẹ nói: nhanh lên đi làm bài tập. Một bên cha mẹ khác nói: chăm chỉ học tập sau này mới có thể thành trụ cột của nước nhà. Đứa trẻ của bên cha mẹ trước chỉ biết học tập, không biết viễn cảnh. Đứa trẻ của bên cha mẹ sau không những biết học tập mà còn tìm hiểu viễn cảnh. Bạn cho rằng đứa trẻ nào có động lực hơn? Có người đã tổng kết ra như sau: làm việc nếu không có viễn cảnh sẽ cảm thấy khô khan, thiếu hấp dẫn. Có viễn cảnh mà không làm thực sự chỉ là một ý nghĩ vẩn vơ đẹp. Nếu có viễn cảnh cộng thêm làm thực sự sẽ có hy vọng. Ở đây cần phải chú ý là viễn cảnh quyết không thể là giả dối. Để khắc phục khô khan, thiếu hấp dẫn, giành được lòng nhân viên, người lãnh đạo phải nói với nhân viên: chúng ta theo đuổi những gì? Chúng ta đang làm như thế nào? Hai La Mã chiếu cố đến cả công tác và gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình ổn định có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với công tác. Làm thế nào tìm được sự cân bằng hợp lý giữa công tác và gia đình? Ngày nay, thị trường tràn ngập cạnh tranh và sức ép người lãnh đạo đòi hỏi nhân viên bỏ ra thời gian và tinh lực nhiều hơn. Sức ép này không những tồn tại ở cơ sở, cũng tồn tại trong cán bộ cấp trung gian và trong lãnh đạo cấp cao. Một báo cáo điều tra nói, chỉ có 90% lãnh đạo cấp cao đem công việc về nhà làm. Họ hô hào phải chú ý chiếu cố công tác và gia đình của nhân viên tốt hơn. Bằng không, doanh nghiệp có thể mất một số nhân tài. Nếu như doanh nghiệp Không chung sức, chung lòng giải quyết vấn đề cân bằng giữa công tác và nhu cầu cuộc sống, vị lãnh đạo xí nghiệp sẽ chịu khuất phục vấn đề gọi là lao động quá mức dẫn đến chết, xuất hiện trong người Nhật Bản. Người ta thường trông thấy một số người Nhật Bản gục ngã trên chỗ làm việc của mình vì mệt nhọc quá mức. Hiện tượng này cần gây được những người lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm. Nếu muốn giành được lòng nhân viên, cần phải dùng biện pháp tích cực chiếu cố đến cả công tác và gia đình. Tác giả quyển sách Công tác hoàn tất xong không nhất định phải về nhà nói: nhân tố chủ yếu nhất, duy nhất của cuộc sống năng suất cao là cân bằng. Công tác cân bằng làm được càng tốt, hiệu suất, lòng nhiệt thành và sức sáng tạo cũng sẽ càng lớn. Thường nói rằng, một người đàn ông không biết chơi, dù để vợ trở thành quá phụ giàu có, thì mình cũng chỉ là một thằng ngốc. Ba La Mã làm cho nhân viên cảm thấy vui vẻ. Có một việc thú vị như sau. Công ty KMX làm một hoạt động hưởng ứng cạnh tranh. Này, chúng tôi cần bạn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi. Gần 2 vạn người yêu thích kem đều tham gia. Kết quả, có một khách hàng nhận được một lá thư. Trong phong bì thư là một giấy mời chính thức. Ở trên viết: chúng tôi đã quyết định chọn bạn đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi. Đề nghị của bạn khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp. Người có tài năng giống như bạn cùng suy nghĩ hợp tác với chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng chúng tôi lại nghĩ một người có tiềm lực như bạn sẽ có thể có cơ hội tốt hơn đang đợi chờ bạn. Nếu như đem tài năng của bạn dùng vào việc tiêu thụ kem, như thế thì thực là việc may mắn. Ngoài ra, trong phong bì thư còn có một giấy tặng quà cung cấp miễn phí một pin kem, tương đương với 0,47 lít ở Mỹ do nhà máy họ sản xuất. Công ty này gửi bức thư thú vị như thế đi, từ đó ta thấy bầu không khí của công ty rất sôi nổi. Nếu bạn có thể làm việc cho một công ty như thế, nhất định sẽ thường xuyên chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ. Nếu như công ty khô khan nhạt nhẽo, uể oải, ỉu xìu mà giữa các thành viên của công ty không quan tâm lẫn nhau, các giám đốc làm sao có thể làm cho nhân viên yêu công ty của họ được nữa? Nếu như một công ty không thể khơi dậy được không khí vui vẻ và tinh thần phấn chấn, lại làm sao có thể khiến cho nhân viên toàn tâm toàn ý làm việc được? Có người hỏi Bill Gates, người sáng lập công ty Microsoft, nếu để ông bắt đầu lại, ông mong muốn đến đâu làm việc? Ông không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chỉ nói tính quan trọng làm cho mọi người phấn khởi và khiến họ cảm thấy làm việc thú vị. Ở đây cần thiết dẫn ra một câu của một luật sư nổi tiếng từng nói: nếu bạn không biết cười cũng sẽ không biết suy nghĩ. Để thu hút và giữ lại những nhân viên tốt nhất và khơi dậy nhiệt tình công tác của họ, một số công ty lớn phải tạo ra bầu không khí tinh thần phấn chấn và khiến mọi người vui vẻ tại nơi làm việc. 4 La Mã, sức hấp dẫn của nhân cách. Sự sống chung giữa người và người là một quá trình hình thành trạng thái tâm lý và không khí tâm lý. Tình thế này một khi đã hình thành thì rất khó thay đổi. Vậy thì ngoài việc nhân cách tốt ra, xét đến cùng thì cái gì quyết định tình thế này? Đọc câu chuyện của Moto Chitara có thể tìm thấy câu trả lời. Moto Chitara được tôn là thần chào hàng ở Nhật Bản. Ông bắt đầu làm từ một đứa trẻ lang thang ở tầng đáy của xã hội. Mang theo tinh thần quyết không chịu thua, không ngừng trong giành giật tiến thủ hoàn thiện mình và vượt mình. Cuối cùng giành được thành công rất lớn. Ông liên tục 5 năm giữ được thành tựu đứng đầu nhân viên chào hàng ngành bảo hiểm Nhật Bản. Thành tích này cho đến nay không ai có thể sánh kịp. Còn điều kiện khách quan của Moto Chitara lại chẳng có chút gì là tướng của vương giả. Người cao 1m45, thể trọng 52kg, vừa gầy vừa nhỏ, không có gì hấp dẫn, có thể khiến người khác để mắt đến. Vậy thì ông đã dựa vào cái gì để giành được thành tựu vẻ vang như thế? Dưới đây là Moto Chitara tự kể chuyện. Năm đó, tôi mới vào ngành bảo hiểm. chỉ là dựa vào tinh thần liều mạng, không hề nao núng để có được một chút thành tích. Lúc đó, tôi thật ra chưa nhận thức được việc chào hàng thực sự là một môn nghệ thuật rất cao sâu. Nó yêu cầu rất cao đối với sức hấp dẫn của cá nhân người chào hàng. Điều khiến cho tôi nhận thức được điều này là một việc như sau. Một hôm, tôi đến một ngôi chùa Phật giáo chào bán bảo hiểm. Tên của ngôi chùa này gọi là Biệt viện Murakumo. Tôi nói lia lịa, thao thao bất tuyệt với lão hòa thượng về các lợi ích của bảo hiểm một hồi khá lâu. Nhưng cuối cùng, vị lão hòa thượng này điềm đạm nói với tôi. Nghe anh giới thiệu xong, chẳng có gì gây cho tôi ý muốn mua bảo hiểm cả. Tiếp đó, vị lão hòa thượng lại nói một câu làm cho tôi kinh ngạc rất lâu và nếm mùi suốt cả đời. Giữa người với người, khi cùng ngồi đối diện như thế này, nhất định phải có sức quyến rũ thu hút đối phương mãnh liệt. Nếu anh không làm được điều này, thì tương lai sẽ chẳng có tiền đồ gì đáng nói. Giọng nói của vị lão hòa thượng này tuy rất chậm rãi, nhưng trong tai tôi lại giống như sư tử gầm thét. Tôi ngồi ngứa người ra rất lâu, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Là một người lãnh đạo, nên nhấm nháp một chút ý nghĩa chứa trong những lời này. Hãy vứt đi nhiều cái vỏ bọc lộng lẫy bề ngoài. Khi hai người với tư cách là hai sinh mệnh bình đẳng tiếp xúc với nhau, chúng ta có thể phát giác con người có sức hấp dẫn. Sức hấp dẫn này không phải là bất kỳ lời nói và hành động giả dối nào có thể giả vờ làm được. Thậm chí cũng không dựa vào hình dáng, vẻ mặt bề ngoài của con người quá nhiều. Tại sao có một số người chúng ta chỉ vội vã nhìn lướt qua liền sẽ có cảm giác thích hoặc ghét từ đáy lòng? Vì sao có một số người chung sống với nhau rất lâu lại không có chút ấn tượng nào? Đây sẽ là do sức hấp dẫn của cá nhân khác nhau đưa đến. Sức hấp dẫn này cũng có người gọi là tố chất tổng hợp. Nó là sự bộc lộ ra ngoài, tự giác hay không tự giác của một người về phán đoán giá trị, quan niệm đời người, tầng thứ tình cảm, lòng thiện ác, tu dưỡng học thức, trình độ đạo đức và tất cả những gì từng trải và cảm nhận hòa quyện vào nhau trong cuộc sống. Sự hấp dẫn này gửi gắm trong lời nói, hành động, lại vượt ra ngoài lời nói và hành động. Mỗi người chúng ta đều có năng lực cảm nhận được sức hấp dẫn này, mặc dù có lúc chúng ta không biết bày tỏ thế nào. Một người lãnh đạo xuất sắc tất nhiên là người đầy sức hấp dẫn. Có người cho rằng nhân vật lãnh tụ trong lịch sử thường thường không phải là người có tài năng nhất thời bấy giờ, mặc dù họ cũng hoàn toàn không phải là lớp người tầm thường. Bất kể là mưu kế, ứng biến tinh nhanh, văn tài, võ công hay là thủ đoạn mánh khóe, cách kinh doanh, trong cùng một thời kỳ luôn tồn tại người ưu tú giống như nhân vật lãnh tụ. Thậm chí, người ưu tú hơn, người như thế thậm chí sẽ tồn tại ngay bên mình nhân vật lãnh tụ. Vậy thì điều gì làm cho nhân vật lãnh tụ nổi trội hơn người trong rất nhiều nhân vật ưu tú? Thậm chí có thể để người tài trí cao hơn mình đến phục vụ cho mình. Đây sẽ là khí thế của dòng hổ hoặc phong thái của người chủ mà chúng ta thường nói. Chúng ta gọi nó là sức hấp dẫn của nhân cách. Mấy năm gần đây, sau khi tiến hành nghiên cứu thảo luận tương đối sâu với lý luận chính trị, mưu lược quân sự, nghiên cứu thế giới tình cảm của các vĩ nhân, giới tâm lý học xã hội càng có khuynh hướng cho rằng những việc này đều không phải là nguyên nhân sâu sắc khiến họ trở thành vĩ nhân, mà nguyên nhân là thể hiện một sức mạnh của nhân cách tổng hợp trong những phương diện này. Hãy dốc sức thưởng thức một chút chuyện kể của Motoichi Tara, thử nghĩ xem bạn phải chăng có sức hấp dẫn này. Năm La Mã khích lệ tinh thần của nhân viên. Quá trình sáng nghiệp là quá trình gian khổ, hơn nữa còn phải theo đuổi một hiệu suất cao trong gian khổ này. Cho nên, người lãnh đạo luôn luôn không nên quên khích lệ tinh thần của nhân viên. Giáo sư môn tổ chức hành vi học, Đại học Harvard Mỹ, James, từng tiến hành thăm dò đối với hơn 2.000 công nhân. Ông phát hiện, trong tình huống không có tình cảm mạnh mẽ bột phát, Ví như, cách xa người lãnh đạo, công tác khô khan không hấp dẫn. Trả thù lao theo giờ, năng lực của mỗi công nhân thông thường chỉ phát huy 20% đến 30%. Nhưng nếu nhận được khích lệ đầy đủ như người lãnh đạo mong muốn, cạnh tranh giữa nhân viên trả thù lao theo lao động, thì năng lực của họ lại có thể phát huy đến 80 đến 90%. Giáo sư James đã tổng kết kết quả thực nghiệm này bằng một câu nói hay tuyệt. Câu này đã trở thành danh ngôn của giới công thương Mỹ. Tinh thần quân sĩ bằng năng suất sản xuất gấp 3. Cuộc sống cần có tình cảm mạnh mẽ, bột phát, bằng không thì chỉ có thể là lặp lại những ngày giản đơn. Doanh nghiệp cũng cần có tình cảm mạnh mẽ, bột phát, bằng không thì không thể phát triển nhanh. Khích lệ tinh thần hăng hái của nhân viên ra sao sẽ là vấn đề người lãnh đạo doanh nghiệp cần suy nghĩ. Một doanh nghiệp hoặc tổ chức cũng giống như người có bộ mặt tinh thần toàn cục. Đúng cái gọi là khí thế đầy đủ thì đánh, khí thế mất thì chạy. Hơn thế, bộ mặt tinh thần này ảnh hưởng lẫn nhau giữa nhân viên, hình thành một quán tính tinh thần tương đối ổn định. Thời kỳ đầu sáng nghiệp làm cho nhân viên của bạn hình thành bộ mặt đi lên, tiến thủ lạc quan, vật lộn ra sao là vô cùng quan trọng. Hơn thế, việc này thường so với việc làm thay đổi bộ mặt tiêu cực, không có sức sống đã hình thành của xí nghiệp, phải là làm ít nhưng kết quả nhiều. Khích lệ tinh thần hăng hái của nhân viên có thể bắt tay từ nhiều mặt như tổ chức, hoàn cảnh và tâm lý. Điểm trước tiên cần phải hiểu rõ trạng thái hiện thực của nhân viên và vấn đề họ quan tâm. Theo đà phát triển của xã hội hiện thời, phương pháp với trọng thưởng ắt có người dũng cảm đã không thể thỏa mãn nhu cầu các mặt của nhân viên. Mặc dù trọng thưởng vẫn là một hình thức chủ yếu khích lệ, mà còn là phương thức vô cùng hiệu quả. Thành quả nghiên cứu tâm lý học lao động hiện đại chứng tỏ nhu cầu của nhân viên đã có những xu thế biến đổi như sau. 1. Nguyện vọng yêu cầu tham gia quyết sách mạnh mẽ. 2. Yêu cầu công tác có thay đổi nhiều hơn, có thể tìm được thú vui trong công tác. Mọi người có xu hướng không bằng lòng với công tác đơn điệu cứng nhắc. 3. Yêu cầu có cơ hội trưởng thành và phát triển. Mong muốn mình trên chức vị, về tiền thù lao có thể đột phá hiện trạng. 4. Yêu cầu có tìm hiểu rõ ràng đúng với mục tiêu của tổ chức, tìm hiểu tình trạng kinh doanh chân thực của xí nghiệp. Rất ít người có thể tiếp tục chịu đựng nổi trạng thái bưng bít. 5. Yêu cầu được tôn trọng, được quan tâm, được lý giải, được lắng nghe. Người phát ngôn của giai tầng làm công ăn lương Nhật Bản thậm chí đưa ra khẩu hiệu: chúng tôi giao cho công ty không chỉ giống như máy móc, cái chúng tôi nhận được cũng không nên chỉ là tiền lương. 6. Yêu cầu có cơ hội giao lưu với nhau. Mọi người ngày càng không thích bị chi phối bởi khẩu lệnh của người khác, mong muốn dùng phương thức hai bên thỏa thuận với nhau để làm việc. 7. Yêu cầu tự mình thực hiện và tinh thần thành tích mọi phương diện. Khi cổ vũ tinh thần quân sĩ, nhất định phải nhằm đúng đặc điểm của họ. Mấy điểm dưới đây là cách có thể theo. Thứ nhất, giáo dục ý tưởng xí nghiệp. Hãy để cho nhân viên của bạn tìm hiểu giá trị xã hội và ý nghĩa tồn tại của xí nghiệp, khiến họ cho rằng những công việc mình làm đều rất có giá trị đối với người khác và xã hội. Thứ hai, giáo dục ý tưởng cương vị. Hãy để cho nhân viên của từng bộ phận trong công ty đều cảm thông với cương vị công tác của mình là hết sức quan trọng. Không thể thiếu được, mình có trách nhiệm tương đối lớn đối với việc thành bại của công ty. Thứ ba, cơ chế khen thưởng. Khen thưởng là chất xúc tác khích lệ tinh thần nhân viên. Nhân viên đòi hỏi sự khích lệ mới lạ, có tính thường xuyên để duy trì lòng hăng hái làm việc. Coi thường và phê bình vô lý chỉ có thể làm cho người ta chán nản. Thứ tư, kiên quyết loại trừ tinh thần bất mãn. Nhân viên bất mãn thường là do nguyên nhân tinh thần giảm sút tồn tại. Phải nhìn thẳng vào sự bất mãn này, giải quyết vấn đề này bằng mọi giá. Nếu không đủ sức làm thì phải giải thuyết rõ ràng với nhân viên. Thứ năm, hòa mình với nhân viên. Mối quan hệ chan hòa của người lãnh đạo với người bị lãnh đạo so với thống trị sức ép cao, kiểu áp chế, có thể làm cho người ta sinh ra động lực từ đáy lòng hơn. Thứ sáu, xung phong dẫn đầu. Khi bạn ngồi trong phòng làm việc có lắp máy điều hòa nhiệt độ, khó có thể tưởng tượng được nhân viên làm việc trong hoàn cảnh nhiệt độ cao 38 độ C lại không oán trách được. Khi nhân viên làm thêm ca vất vả, tuyệt đối đừng để họ cho rằng bạn đang xem đấu bóng ở nhà. Thứ bảy, môi trường làm việc tốt. Về các mặt thì ánh sáng, màu sắc, tiếng ồn, nhiệt độ và độ ẩm phải được nghĩ đến. Cố gắng làm cho nhân viên cảm thấy khi làm việc thân thể và tinh thần thoải mái, vui vẻ. Sáu la mã, làm thế nào giành được lòng của nhân viên? Làm thế nào mới có thể giành được lòng của nhân viên? Ở đây có 6 kiến nghị có thể tham khảo. 1. Trong hội nghị lần sau, hãy hỏi trước bạn bằng lòng làm việc cho loại công ty nào. Yêu cầu từng nhân viên cho trả lời. Đem những lời nói của họ ghi âm lại cẩn thận, đặc biệt là những ý kiến có tính chế nhạo. Bởi vì ở trong đó có thể phản ánh ra những trở ngại khi bạn đang giành được lòng họ. 2. Tiếp đó lại triệu tập một hội nghị nữa. Trước tiên bỏ ra thời gian khoảng 10 phút liên hệ lại với những ghi chép đã làm của bạn tại hội nghị lần trước, nói ý kiến chung của bạn. 3. Đem hội nghị lần thứ nhất liên hệ lại với hội nghị lần thứ hai, sau đó kết hợp với mục tiêu của bộ phận hoặc công ty của bạn, đưa ra một kết luận, dùng một câu đơn giản diễn đạt ý tưởng mọi người nhất trí. 4. Hãy để cho các nhân viên của bạn mỗi người định ra mục tiêu về công tác của mình, sau đó gặp từng người nói chuyện xem làm thế nào đem mục tiêu của cá nhân kết hợp với mục tiêu chung của công ty, thảo luận thêm một chút làm thế nào biến nó thành hiện thực, sau đó mỗi năm 2 lần kiểm tra lại những biện pháp có thể quán triệt được hay không. 5. Trưng cầu ý kiến của 3 người tự nguyện, hy vọng họ mỗi người đưa ra 25 ý kiến, nói vấn đề làm thế nào chiếu cố đến cả hai mặt công tác và gia đình. Trong vòng 30 ngày, đem những đề nghị được hoan nghênh nhất, cũng chính là hiện thực nhất có thể làm, trong đó đưa ra thi hành trong vòng 60 ngày. 6. Lại tìm thêm 3 người tự nguyện khác, lập tức tổ chức thành câu lạc bộ anh hề, hoặc tiểu đội hứng thú, hoặc tổ trạm chúc mừng, hoặc với bất kỳ tên gì khác. Hy vọng họ trong thời gian 24 giờ ít nhất nêu ra được 3 quy tắc vui chơi. Tất cả mọi nhân viên của bộ phận này hoặc công ty này bắt đầu từ ngày này trở đi đều phải tuân theo những quy tắc này, cấp thêm cho họ một số kinh phí hoạt động để họ tổ chức các loại hoạt động vui chơi như vui cười, dí dỏm, thú vị, khôi hài, thậm chí điên cuồng. Còn để họ nhớ rằng nếu như trước kia nhân viên chờ đợi quá lâu, họ sẽ cảm thấy chán ghét và mệt mỏi. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất trong phần 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ hai trong phần 5 của quyển sách này nhé. Kính thưa quý thính giả, www.kho-sach-nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.